Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, đổi vị, ngoặc kép chấm chấm, Manchester City hơn nửa hiệp một lần lạc hậu, nhưng cuối cùng bọn hắn san đều tỷ số điểm số, vinh tiến một cái siêu cấp số không góc độ thế giới dao động. Đường Wenger từ trong phòng thay quần áo đi sau khi đi ra, phụ tá của hắn huấn luyện viên Luis cấp tốc theo sau. Sau đó cho hắn báo cáo một chút một trận khác tranh tài tình huống. Đó cũng là Wenger phi thường quan tâm. MU cùng Manchester City tranh tài. Điểm số không có thể nói rõ vấn đề. Mấu chốt là quá trình. Wenger nói. Hắn câu nói này kỳ thật cũng là nói cho mình nghe. Bởi vì bây giờ tại điểm số bên trên, sân nhà tác chiến Arsenal cũng ở vào lạc hậu phương đâu. Nhưng là ở đây trên mặt, chiếm cứ ưu thế lại là Arsenal. Wenger đây là tại cho mình động viên. Điểm số lạc hậu thì thế nào? Chỉ cần chúng ta tiếp tục nắm giữ tranh tài quyền chủ động, sớm muộn chúng ta sẽ san đều tỷ số điểm số, lại thừa cơ nghịch chuyển thủ thắng. Từ tràng diện nhìn lại, MU hơi chiếm thượng phong. Vinh bị MU toàn đội dồn đến đường biên đi. Uy hiếp lớn biên độ giảm nhỏ. Tại Vinh tiến cầu san đều tỷ số điểm số về sau, Manchester City từng tại sau đó phát khởi mãnh liệt thế công. Hy vọng có thể tại hơn nửa hiệp kết thúc trước hoàn thành điểm số bên trên phản siêu. Nhưng bọn hắn không thành công. Sự tiến công của bọn họ cũng không có cái gì cải thiện. Vinh cái kia cầu cũng là vận khí tốt đánh vào đi. Luis giản yếu tự thuật hơn nửa hiệp tình huống. Wenger nhẹ gật đầu. Lúc này hắn vẫn tin tưởng MU. Kia là MU sân nhà, lại là trọng yếu như vậy cùng thành derby. Ferguson lão hồ ly kia làm sao có thể để cho mình đội bóng thua trận như thế một trận trọng yếu. Tranh tài đâu? Chỉ cần MU có thể đánh bại Manchester City, Arsenal áp lực liền ít hơn nhiều. Coi như Arsenal cuối cùng không thể đánh bại Chelsea, chỉ là san đều tỷ số điểm số, song phương phân chênh lệch cũng có thể kéo dài đến 3 phần. Coi như Arsenal tại vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn bại bởi MU, cũng bất quá là cùng Manchester City cùng phân. Thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng, song phương đều thắng trận, vẫn là cùng phân. Căn cứ giải ngoại hạng Anh quy tắc, tại hai chi đội bóng cùng phân tình huống dưới, trước tương đối chỉ toàn thắng cầu. Hết hạn thi đấu vòng tròn thứ 35 vòng, Arsenal tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 63 cái cầu, ném 32 cầu, chỉ toàn thắng cầu 31 cái, mà Manchester City tiến vào cái cầu, ném tỷ số 42 cái, chỉ toàn thắng cầu 22. Arsenal chỉ toàn thắng cầu so Manchester City nhiều 9 cái. Chỉ cần trận đấu này Arsenal sẽ không điểm số lớn bại bởi Chelsea, vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn cũng sẽ không điểm số lớn bại bởi MU. Tại cùng phân tình huống dưới, chỉ là dựa vào chỉ toàn thắng cầu, Arsenal đều có thể dẫm lên Manchester City thi thể xâm nhập hạ mùa giải Champions League Qualifying. Bất quá đầu tiên Arsenal trận đấu này tuyệt đối không thể thua, tối thiểu phải là cái thế hòa. Hiện tại Arsenal tràng diện chiếm ưu, Wenger cho rằng tại mình sân nhà cầm cái thế hòa có lẽ còn là không thành vấn đề. Mà lại nếu như MU tại sân nhà đánh bại Manchester City, đối tiếp xuống song phương trực tiếp đối thoại cũng có ảnh hưởng rất lớn. MU thắng được cùng thành derby về sau, tiếp tục tại điểm tích lũy bên trên dẫn trước Liverpool 6 phần. Tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 2 vòng tình huống dưới, 6 phần điểm tích lũy ưu thế đã trên cơ bản có thể để MU khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Cho nên bọn hắn tại đối Arsenal trong trận đấu khả năng liền sẽ không liều mạng như thế. Dù sao chắc chắn sẽ không giống trận này cùng thành derby liều mạng như thế. Cứ như vậy Arsenal nói không chừng còn có tại sân khách đánh bại MU cơ hội. Hoặc là dầu gì, bức hòa MU. MU tại dẫn trước Liverpool 4 phần tình huống dưới, một vòng cuối cùng sân khách bại bởi Bolton đều có thể cầm quán quân. cho nên MU khả năng tịnh không để ý cùng Arsenal tranh tài thắng hay thua vẫn là hòa. Nhưng đây đối với Arsenal liền có lợi nhiều. Arsenal nếu như có thể đánh bại MU, liền có thể khóa chặt Champions League dự thi danh ngạch. Đánh ngang đồng dạng có thể khóa chặt. Hoàn toàn không có gì đáng lo lắng. Wenger tại trong đầu của mình đã phân tích ra tất cả khả năng. Cùng những khả năng này chỗ đối ứng tình thế. Vô luận nói như thế nào, Arsenal đều muốn so Manchester City cơ hội lớn hơn. Dù sao hiện tại dẫn trước 2 điểm chính là Arsenal, mà không phải Manchester City. Trừ phi Arsenal thua trận đấu này, mà Manchester City thắng được cùng thành Derby. Đó mới là bết bát nhất kết quả. Nhưng Ferguson làm sao có thể để Benitez tại trên địa bàn của hắn diễu võ dương oai đâu. Wenger cùng Ferguson tại giải ngoại hạng Anh đã đấu 13 năm. Lấy hắn đối Ferguson hiểu rõ. Hắn tin tưởng vững chắc Ferguson tuyệt đối sẽ thắng được trận này cùng thành Derby. Manchester City căn bản cũng không có lý do thắng. Tại trọng yếu như vậy trong trận đấu. 15 phút giữa trận nghỉ ngơi thường thường sẽ có vẻ phá lệ dài dằng dặc. Để chờ đợi fan hâm mộ bóng đá hận không thể một giây đồng hồ về sau nửa chàng sau tranh tài lại. Bắt đầu, cho nên khi song phương cầu thủ lại xuất hiện tại sân Old Trafford thảm cỏ bên trên thời điểm. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá phát ra một trận tiếng hoan hô nửa chàng sau tranh tài cuối cùng. Cũng bắt đầu. Trận này quan hệ đến mấy chi đội bóng trọng yếu tranh tài. Cuối cùng đến tột cùng sẽ là cái kết quả gì đâu. Đương trọng tài chính thổi lên nửa chàng sau tranh tài bắt đầu còi huýt về sau. Kéo cầu Manchester City hướng MU cầu môn phát động tiến công. Lần này bọn hắn liền không có tại trung lộ thử nghiệm chế tạo cơ hội. Bọn hắn trực tiếp đem bóng đá phân đến đường biên. Bóng đá rơi xuống Vinh Quang dưới chân. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Vinh Quang liền cùng Robinho đổi cái vị trí. Hắn đổi được bên phải đường tới đối phó Evra, mà Vinh Quang thì đi cánh trái đối phó tuổi trẻ Rafael. Cái này cải biến để Ferguson nhíu mày. Nếu chỉ luận MU hai cái đường biên cầu thủ tiêu chuẩn, Evra khẳng định là tại Rafael phía trên. Tuổi trẻ Brazil hậu vệ biên Rafael bởi vì thiếu kinh nghiệm, cho nên tại phòng thủ bên trong biểu hiện không có Evra ổn định. Bất quá nhiều khi, hắn có thể dựa vào chính mình xuất sắc tố chất thân thể để đền bù người kinh nghiệm thiếu thốn. Đây cũng là tuổi trẻ chỗ tốt. Rafael tố chất thân thể tại Robinho trước mặt còn có chút ưu thế. Cho nên hơn nửa hiệp Robinho ở bên này thời điểm, đối mặt Rafael quấn quýt chặt lấy hắn thật đúng là không có gì quá cơ hội tốt. Nhưng Rafael cũng không phải loại kia đặc biệt cường tráng hậu vệ biên. Tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh. Hắn dạng này tố chất thân thể tại Robinho trước mặt có lẽ còn có ưu thế. Một khi đứng ở trước mặt hắn là Vinh Quang lúc, tình huống liền không đồng dạng. Chính Rafael đều không nghĩ tới nửa chàng sau mình muốn phòng thủ chính là Vinh Quang. Phải biết nửa chàng sau kéo cầu thời điểm, Robinho còn tại phía bên mình. Kết quả Manchester City vừa mở cầu, Robinho liền nghiêng hướng một bên khác chạy. Vinh Quang giống như hắn. Hai người phía trước trận giao nhau đổi vị. Vinh Quang vừa mới xuất hiện ở chỗ này, liền nhận được Hamann truyền đến cầu. Nhìn xem cầm banh Vinh Quang, khuyết thiếu chuẩn bị tâm tư Rafael sửng sốt một chút. Thế nhưng là tại phòng thủ Vinh Quang thời điểm, nửa giây phân tâm đều có thể để phòng thủ cầu thủ lâm vào phi thường bị động hoàn cảnh. Thế là ngay tại hắn ngây người một sát na này, Vinh Quang đột nhiên dùng chân phải đem bóng đá đẩy về phía trước. Không có chút nào kỹ thuật hàm lượng đẩy cầu. Bóng đá biến thành Rafael bên người chạy qua. Cùng lúc đó Vinh Quang khởi động gia tốc. Từ Rafael thân thể mặt khác một bên lướt qua. Người cầu phân qua, cưỡng ép đột phá. Lúc này Rafael mới phản ứng được. Hắn mãnh xoay người, cũng đã đuổi không kịp Vinh Quang. Hắn nhìn thấy chính là Vinh Quang dẫn bóng giết vào vùng cấm địa bóng lưng. Cùng Vidic cùng Park Ji-sung hai người phóng tới Vinh Quang đi bù phòng thân ảnh. Cả cấm khu trong nháy mắt liền lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Vinh, đột phá, tốc độ thật nhanh, Còn tốt Park Ji-sung vẫn luôn tại đề phòng Vinh Quang. Cho nên hắn dính sát rất nhanh. Làm cho Vinh Quang dùng chân trái bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá phát hướng ranh giới cuối cùng. Không có cách nào tiếp tục bên trong cắt sút gôn. Cuối cùng tại Park Ji-sung tiếp thân bước giành lại. Vinh Quang lên chân truyền bên trong. Bóng đá đánh vào Park Ji-sung trên đùi bay ra ranh giới cuối cùng. Manchester City thu được một góc cầu. Lúc này Rafael mới chạy trở về. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi đối giúp mình chùi đít Park Ji-sung nói lời cảm tạ cùng tạ lỗi. Park Ji-sung vỗ vỗ Rafael bả vai. Lần sau tập trung vào. Người phải biết hắn là ai. Rafael liều mạng gật đầu. Nói đùa à, ta cũng không phải cố ý muốn đi tinh thần. Ta là thật không nghĩ tới hắn sẽ đến ta bên này. Nói trở lại, hắn đây là ngẫu nhiên đổi thứ vị đưa à. Chờ một lúc hắn vẫn là phải về Evra bên kia à. Nhưng Rafael may mắn tâm lý rất nhanh liền bị đánh nát. Vỡ thành đầy đất màu thủy tinh. Phạt góc kéo sau khi đi ra. Manchester City cũng không có khả năng uy hiếp được Van der Sar chỗ chấn giữ cầu môn. Nhưng về sau tại Manchester City mấy lần tiến công bên trong. Vinh Quang đều xuất hiện ở cánh trái. Cũng chính là Rafael chỗ chấn thủ bên này. Rafael cảm nhận được cùng hơn nửa hiệp hoàn toàn khác biệt áp lực. Loại áp lực này để hắn thậm chí ngay cả thở một ngụm thời gian đều không có. Đây là hắn lần thứ nhất ở trong trận đấu một đối một phòng thủ Vinh Quang. Lần trước MU cùng Vinh Quang giao phong lúc, Vinh Quang còn tại Bayern Munich, kia là tại Champions League bán kết bên trên. Lúc ấy Rafael còn tại Brazil trong nước đâu. Mà bản mùa giải trên nửa mùa giải trận kia cùng thành Derby. Rafael mặc dù ra sân từ đầu, nhưng Vinh Quang không có ra sân. Cho nên hắn cũng không thể cùng Vinh Quang giao phong. Trận đấu này là hắn lần thứ nhất cùng Vinh Quang giao phong. Nguyên bản hắn cho là mình tại giải ngoại hạng Anh đều đá nửa cái mùa giải. Tại trong đội huấn luyện bên trong cũng sẽ thường xuyên cùng Cristiano Ronaldo, Rooney, Giggs thế giới như vậy cấp cầu thủ giao thủ. Ứng phó Vinh Quang cũng hẳn là không đáng kể. Nhưng bây giờ hắn mới biết mình ngây thơ. Ở trong trận đấu cùng Vinh Quang đau thật thương thật một đối một. Kia là cùng trong huấn luyện cùng Cristiano Ronaldo bọn hắn đọ sức hoàn toàn khác biệt hai loại. Cảm giác, Vinh Quang cho hắn lớn nhất áp lực thậm chí đều không phải đến từ Vinh Quang tốc độ cực nhanh cùng linh hoạt thân hình, mà là loại kia sự tự tin mạnh mẽ cùng khí thế. Khi hắn ra tốc hướng ngươi vọt tới thời điểm, ngươi sẽ cảm giác kia là một cỗ siêu cấp xe thể thao đang hướng về mình phi nhanh. Nếu như mình không né tránh, liền sẽ bị đâm đến bay lên. Nửa chàng sau mới bắt đầu 10 phút đồng hồ, Rafael liền đã thở hồng hộc, nhìn rất mệt mỏi. Cái này không hề chỉ là lần lượt quay người bắn vọt chỗ hao phí thể năng. Còn có ở mức độ rất lớn là áp lực tâm lý tạo thành. Ferguson ở đây hạ lông mày càng nhăn càng chặt, trong mồm kẹo cao su đương nhiên cũng càng nhai càng nhanh. Lại tiếp tục như thế, Rafael sẽ sụp đổ, nhưng mình cũng không thể đem hắn đổi lại. Đầu tiên kia đối Rafael người trẻ tuổi này tới nói mảy may bất công vô cùng cùng tàn khốc. Chẳng khác gì là tại Vinh Quang còn không có đánh bại hắn lúc. Chính mình cái này làm huấn luyện viên trưởng liền tuyên bố hắn thất bại. Này lại đối Rafael lòng tin mang đến chí mạng trọng kích. Cho nên là tuyệt đối không thể ở thời điểm này đem hắn đổi lại. Hắn thà rằng thua trận đấu này, cũng không thể để Rafael thua trận toàn bộ chức nghiệp kiếp sống tương lai. Tiếp theo, ngoại trừ Rafael bên ngoài, hắn tại hậu vệ phải trên vị trí này cũng thật sự là không có người nào tốt đổi. Gary Neville mặc dù ngồi tại ghế dự bị bên trên, nhưng hắn đã 35 tuổi. Để hắn đi đối phó Vinh Quang, kinh nghiệm lại phong phú đều vô dụng. Bị Vinh Quang xông lên liền đổ. Cho nên Ferguson hiện tại chỉ có thể từ trên trận 10 trên người một người bỏ công sức. Nghĩ biện pháp làm điều chỉnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.